Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 263-1, cãi nhau, 1, góc truyện audio.com, editor, may, giọng nói đầu kia rất nhẹ nhàng, được con nói. Mặc Thời Khiêm an tĩnh, lại ngẩng đầu, nhìn chỗ tầng trệt nhà trọ Trì Hoan, cô tựa hồ là kéo bức màn ra. Có lẽ là đứng ở phía trước cửa sổ ngắm tuyết, anh nặng nề nói, phụ nữ nói muốn yên lặng một chút, là có ý tứ gì? Mộc phu nhân giật mình sửng sốt một lát hỏi con và Hoan Hoan cãi nhau. Cãi nhau, tựa hồ là không tính, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều không có cãi nhau gì. Thậm chí cũng chỉ có anh, bởi vì cô nói muốn dọn đi mà động vài phần tính tình. Vâng, ngữ điệu của anh có vẻ thực đạm, nhưng mơ hồ có thể nhận thấy được cảm xúc khắc chế, tiếng nói trầm thấp, cô ấy dọn ra khỏi biệt thự của con, nói muốn một mình yên lặng một chút. Các con xảy ra chuyện gì? Huyền náo nghiêm trọng như vậy. Môi mỏng của Mặc Thời Khiêm mím càng chặt, rất nghiêm trọng, cô quả nhiên không phải muốn yên lặng một chút đơn giản như vậy. Giọng nói của anh lại càng khàn khàn một chút, vâng, cô ấy đã dọn về nhà trọ của cô ấy. Mộc phu nhân thở dài, Thời Khiêm, các người là có hiểu lầm gì, hay là con thật sự làm chuyện thực có lỗi gì với con bé? Lần trước bọn họ trở về, đứa con trai này của bà tính tình từ nhỏ nội liễm thâm trầm, không dễ lộ tình cảm ra ngoài, nhưng Trì Hoan không giống, ánh mắt con bé nhìn Thời Khiêm chính là không chút nào che giấu tình yêu và ngọt ngào. Lúc này đi còn chưa bao lâu tình cảm không có khả năng thay đổi bất thường. Cách chương.